Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Làm sao lại nhìn tôi như vậy? Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh gần như thế, nhìn thẳng trong mắt mê người thâm thúy, điện áp quá ức mạnh mẽ, lực sát thương quá lớn, cô không thể nào chống đỡ được. Anh gật đầu bình luận. Cửa sổ đôi mắt thật sự có vẻ nhỏ. Cái gì mà cửa sổ đôi mắt nhỏ chứ? Cũng không phải là máy vi tính cửa sổ cái gì chứ? Mắt của tôi nhỏ đấy, không được sao hả? Tại sao lại đi bàn tới đề tài mắt to mắt nhỏ cơ chứ? Dĩ nhiên cô cũng biết, con gái mắt to trông xinh xắn, nhưng mà mắt to hay mắt nhỏ là do gen, cũng là di truyền, cũng không phải là chuyện cô có thể quyết định. Ly trà sữa kia vẫn luôn ở trên tay tôi, cô lại không nhìn thấy. Anh cũng cảm thấy bực mình là cô đang nhìn cái gì vậy? Cô chỉ dám lén lén liếc anh, cho nên mới không phát hiện ra, không thể nói thật. Cô chỉ buộc phải buông lời giễu cợt nói. Không phải anh vừa nói, cửa sổ đôi mắt thực sự có vẻ nhỏ, cho nên không nhìn thấy cũng là chuyện rất bình thường mà. Cắm ống hút, cô uống một ngụm lớn trà sữa thơm mắt, hài lòng phát ra âm thanh thỏa mãn. Tịch Hoa Nguyệt lái xe rời khỏi bãi đỗ xe ngầm. Một tuần này, hầu như ngày nào cô cũng đều có trà sữa miễn phí để uống. Bởi vì Tịch Hoa Nguyệt không thích uống đồ uống ngọt ngấy, cho nên cô tốt bụng giải quyết thay anh. Hơn nữa ba ngày, lại còn có món bánh ngọt nhỏ thơm ngon tinh xào kèm theo, thật sự là quá mức hạnh phúc. Nếu như những người hâm mộ đưa đồ uống cho anh biết tất cả tâm ý của họ đều vào trong bụng của tôi cả, thì chắc chắn tôi sẽ được chết rất là khó coi đó. Anh buồn cười nhắm mắt mà nhìn cô. Cô không nói thì cũng không ai biết được. Nhưng tôi cảm thấy là nuốt không trôi nha. Đừng tiện nghi lại còn ra vẻ sao? Nếu như nuốt không trôi thì đừng có mà uống. Thời dịp thời gian dành đèn đỏ, anh làm bộ muốn lấy lại ly trà sữa trên tay của cô đi. Làm sao có thể như vậy chứ? Cô vội vàng bảo vệ thức uống trong tay. Đừng quên lời nói trước kia của anh, lãng phí thức ăn, cuối cùng người chết phải xuống dưới phòng ăn địa ngục mà ăn bù đồ ăn đó. Đây là kết luận sao? Vậy thì rốt cuộc cô muốn uống hay là không muốn uống hả? Tôi béo lên là do anh làm hại đó nha. Nói tới nói lui, cô lại uống một hơi. Rõ ràng cũng là rất thích uống mà lại còn canh co lý luận. Nhưng mà đợi một chút, trở nên béo sao? Cô đặt đi trà sữa để xuống chỗ ly, rồi đưa tay lấy từ trong túi ra một chiếc gương cá nhân nhỏ nhỏ, đồng soi soi một chút, rồi lại tay xem xét một chút, bên này sờ, bên kia nắn nắn. Trời ạ! Cô hít vào một hơi, anh cũng bị cô làm cho sợ hết cả hồn. Cô lại kêu cái gì đây? Tôi hình như là mập lên rồi đó. Cô vẫn còn xoay gương xem xét cẩn thận, xem chừng cằm đã tròn ra một chút rồi. Có đâu chứ? Nhìn cô lâu thêm mấy lần, anh như thế nào cũng không cảm thấy. Cô lại đưa mặt tiến tới gần mặt anh. Đương nhiên là có rồi, anh nhìn xem, mặt của tôi tròn xoe rồi. Nhìn gương mặt của cô trắng mịn hồng hào, mắt nhỏ dài, đôi môi mọng phúng phính. Ở trong lòng anh có gì đó nhộn nhạo không thể giải thích được. Kích động nhỏ nhỏ, lặng lẽ xông ra. Anh bây giờ thật sự là muốn hôn cô. Anh lập tức mở to mắt nói. Tôi không nhìn ra được. Rõ ràng là có mà. Hoàng Nhạc Nhạc vừa nói làm nhảm vừa uống trà sữa. Đúng lúc này chiếc xe phía sau nhấn còi thúc giục. Tịch Hoa Nguyệt đạp chân ga, xe lập tức chạy tới phía trước. Lần này là anh động lòng rồi sao? Anh cũng không có tình cảm đặc biệt gì với Tây Tây, bởi vì thấy cô bị bạn trai bạo hành, thường xuyên mang vết thương đi làm. Mà anh cực kỳ xem thường khinh bỉ loại đàn ông con trai thế. Lấy ưu thế trời sinh mà đối xử với phụ nữ, cho nên mới ra tay dạy dỗ tên khốn kia, đồng thời khích lệ cô, giúp đỡ cô rời khỏi người đàn ông thối nát. Chỉ như vậy cũng không còn gì khác. Anh đối với chuyện tình cảm trước giờ đều là lạnh nhạt, cũng không cưỡng cầu. Quan hệ với Tây Tây bởi vì không liên quan đến tình cảm, cho nên anh không từ chối thân cận với cô. Quan hệ của hai người vẫn kéo dài cho đến hiện tại. Mà giờ phút này, đáy lòng của anh lại nhộn nhạo có một chút rất nhỏ, nhàn nhạt khát vọng là anh muốn hôn Hoàng Nhạc Nhạc, muốn thưởng thức mùi vị đôi môi đỏ mọng phúng phính của cô. Chúng ta đi thôi. Tịch Hoàng Nguyệt nhận lấy công việc đẩy xe như là chuyện đương nhiên, cùng Hoàng Nhạc Nhạc ở trong siêu thị vòng tới vòng lui, chọn mua một chút nhu phẩm cần thiết. Mì ăn liền ramen sơn, có vẻ là ăn rất ngon nha. Hoàng Nhạc Nhạc lại đem một cốc ba chén mì, ăn liền tiện tay bỏ vào trong xe đầy. Vẫn còn mua mì ăn liền sao? Một giây trước Hoàng Nhạc Nhạc mới đem lốc mì ăn liền bỏ vào trong xe đầy. Một giây kế tiếp, Tịch Hoàng Nguyệt liền đem cốc mì ăn liền này trả về chỗ cũ. Động tác trân tru như là nước chảy mây trôi làm liền một mạch. Cô lại nâng lên một lốc khác nhìn xem một chút, suy nghĩ rồi sau đó lại quay đầu nhìn về trong xe đầy. Phát hiện rõ ràng chỉ còn lại hai lốc mì ăn liền mà thôi. Mấy cái khác đều chẳng biết đi đâu cả. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là do ai làm. Tôi bảo mì ăn liền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net